Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 634, lăng trì và giải phẫu cái nào càng tàn nhẫn. Trình Giảo Kim lại há lại không biết, đường môn đệ tử lực chiến đấu, dựa vào chính mình cái kia mấy trăm hữu vũ vệ, muốn đem người ta lưu lại, vậy tuyệt đối không khác nào nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim tự nhiên có lưu lại hậu chiêu. Đó chính là những này củi khô. Trình Giảo Kim đã sớm để Hoa Nam tại đây củi khô trên gian lận. Một khi những này củi khô bị nhen lửa, thập hương nhuyễn cân tán thực sự, theo củi khô thiêu đốt mà lan ra, mà những cái không hề phòng bị đường môn đệ tử, tự nhiên liền trong hội nhận. Hoa Nam, tiểu tử ngươi thập hương nhuyễn cân tán quả nhiên hữu hiệu. Liền ngay cả cái này dùng độc người trong nghề, bây giờ cũng là không một may mắn thoát khỏi. Trình Giảo Kim cười to đối với Hoa Nam nói, Lỗ Quốc Công, hay là trước đem bọn hắn tất cả đều trói lại, miễn cho lại có thêm cái gì sai lầm xuất hiện. Hoa Nam cười cười sau đối với Trình Giảo Kim nói, cùng lúc đó, ngoại vi cũng phát sinh tiếng đánh nhau, không cần hỏi mọi người cũng biết, nhất định là La Hoán cùng ngoại vi đường môn đệ tử động thủ. Lý Lệ Chất chậm rãi mở chính mình con mắt, cái thứ nhất xuất hiện ở nàng trong tầm mắt không phải người khác, chính là nàng phò mã gia trưởng Tôn Sung. Nhìn thấy Lý Lệ Chất tỉnh, trưởng Tôn Sung lập tức mở miệng hỏi, công chúa, cảm giác thân thể có cái gì không đúng sức lực địa phương sao? Sung ca yên tâm đi, hiện tại ta không có cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Ngược lại cảm giác mình cả người mười phần ung dung. Lý Lệ Chất cười đối với trưởng Tôn Sung nói, phò mã ra, trang phục công chúa dưới cái kia quy tước đan, để công chúa tiến vào ngủ say. Vì lẽ đó sau khi tỉnh lại, tự nhiên biết cảm giác được sảng khoái tinh thần. Một bên Hoa Nam vừa cười vừa nói, cùng lúc đó, Lý Trị cùng Võ thì lại loại người, cũng chậm chậm tỉnh lại. Bọn họ đồng dạng không có cảm giác được có chút không khỏe. Bất quá lúc này Dương Thị lại là một mặt không rõ vẻ mặt. Nàng nhớ được chính mình rõ ràng chết ở La Hoán dưới kiếm, không biết tại sao bản thân bây giờ nhưng bình yên vô sự. Nhìn thấy Dương Thị một mặt không rõ vẻ mặt, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, Võ phu nhân, tha thứ Trình Giảo Kim không có nói trước cùng các ngươi chào hỏi. Tất cả những thứ này đều là mê hoặc đường môn những cái nhãi con. Còn Võ phu nhân không lấy làm phiền lòng, Lỗ Quốc Công nói qua lời, tất cả những thứ này đều là chúng ta suy nghĩ. Ta như thế nào biết trách tội Lỗ Quốc Công đây? Bất quá cái này đại hỷ đại bi, nhưng có một điểm để ta có chút vô pháp thích ứng. Dương Thị đối với Lỗ Quốc Công nói, đang lúc này, La Hoán đi tới, mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, sở hữu đường môn đệ tử, đã toàn bộ bị khống chế lại, không biết bước kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Lưu đại nhân, ta Trình Giảo Kim chẳng qua là một giới võ phu, những này động não đấu trí sự tình, hay là ngươi so sánh lành nghề. Trình Giảo Kim đối với bên cạnh Lưu Nhân Quỹ nói, nếu Lỗ Quốc Công để hạ quan đến xử lý việc này, vậy hạ quan cũng sẽ không chối từ. Lưu Nhân Quỹ đứng dậy hướng về Trình Giảo Kim thi lễ rồi nói ra, Lưu đại nhân, chờ đến U Châu về sau, sợ là chúng ta tất cả mọi người phải nghe ngươi sắp xếp. Vì lẽ đó hiện tại từ ngươi tới làm chủ xử lý việc này, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. La Hoán đối với Lưu Nhân Quỹ nói, vậy đem những này đường môn đệ tử gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, miễn cho bọn họ ở sinh còn lại bướm yêu tử. Đợi được U Châu, sẽ đem bọn họ giao cho Yến Vương Điện Hạ xử lý. Nói vậy những người này, đối với Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ có nhất định tác dụng. Lưu Nhân Quỹ gật gù về sau, đối với La Hoán đám người nói, Lưu Nhân Quỹ, để Trình Giảo Kim loại người không khỏi cả kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra hào hoa phong nhã Lưu Nhân Quỹ làm khởi sự đến vậy mà như thế tàn nhẫn. Bất quá mọi người ngược lại cũng cảm thấy Lưu Nhân Quỹ cái này cách nào bảo đảm nhất, vì vậy cũng dồn dập gật gù biểu thị cái này cách nào có thể được. Sau đó La Hoán liền xoay người rời đi, không lâu lắm liền dẫn đường môn vị đường chủ kia lần thứ hai đi vào thùng xe bên trong. Người này là đường môn đường chủ, nếu như có thể để cho hắn mở miệng, nên đối với chúng ta đón lấy hành trình có giúp đỡ rất lớn. La Hoán nói với mọi người nói, Trình Giảo Kim ngấm ngầm hại người, chẳng qua là đem cái này đường môn đường chủ đánh thành trọng thương, nhưng cũng vẫn chưa đem đưa vào chỗ chết. Dù vậy, bây giờ cũng đã là thoi thóp. Vì lẽ đó tuy nhiên hiện tại vị đường chủ này đã là thoi thóp, thế nhưng một chốc còn tuyệt đối không chết. Bất quá muốn để hắn mở miệng, vậy cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoa Nam, chuyện này hay là từ ngươi tới làm đi. Nói vậy ngươi nên có cách nào để cái này đường môn đường chủ mở miệng. Trình Giảo Kim cười đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù, liền tới đến đường môn vị đường chủ kia trước mặt, nhìn thoi thóp vị đường chủ kia. Hoa Nam từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thuốc, từ bình thuốc bên trong đổ ra một viên đan tâm, dùng rượu tan ra, liền đút cho vị đường chủ kia. Theo rượu thuốc vào bụng, vị đường chủ kia chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trước mắt Trình Giảo Kim loại người, trong lòng liền dĩ nhiên minh bạch chính mình tình cảnh. Vì vậy lần thứ hai nhắm mắt lại, xem ra ngươi là không chuẩn bị nói chút gì. Không được, ngươi cần nghĩ kỹ, không mở miệng đại giới là cái gì. Hoa Nam lạnh như băng đối với đường môn đường chủ nói. Bây giờ rơi xuống trong tay các ngươi, khó nói ta còn có mạng sống khả năng sao? E là cho dù là ta như nói thật, cuối cùng chỉ bất quá bị chết nhàn hạ một điểm mà thôi. Tên kia đường môn đường chủ đối với Hoa Nam nói, ta Hoa Nam sớm đã nghe nói qua, đường môn mỗi người đều là sắt bong bong hán tử, bất quá ta vẫn luôn không quá tin tưởng, hôm nay liền để ta chứng thực một chút làm sao. Hoa Nam nhìn tên kia đường môn đường chủ nói. Hoa Nam sau khi nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một thanh tiểu đao, cái này nhỏ đến chỉ có lòng bàn tay dài liễu diệp bao quát, nhưng nhìn qua lại hết sức sắc bén. Tiểu tử ngươi sẽ không chuẩn bị ngay ở trước mặt công chúa và tấn vương mặt đem cái này đường môn đường chủ cho lăng trì chứ? Trình Giảo Kim vội vàng mở miệng đối với Hoa Nam hỏi. Lỗ quốc công yên tâm, như vậy phát điên sự tình ta Hoa Nam vẫn đúng là làm không được, ta chỉ bất quá chuẩn bị đem hắn giải phẫu mà thôi. Hoa Nam cười đối với Trình Giảo Kim nói, không biết trong miệng ngươi giải phẫu rốt cuộc là một cái làm sao làm phương pháp. Trình Giảo Kim một mặt không rõ hỏi, vừa nãy hắn ăn ta kéo dài tính mạng tán, vì lẽ đó ở kéo dài tính mạng tán dược hiệu chưa từng có trước đó. Chỉ cần ta không thương tổn đến hắn chỗ yếu, hắn liền tuyệt đối sẽ không chết. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem hắn bụng rứt bỏ, sau đó để chủ công Kim Điêu chậm rãi mổ chết nó ruột, xem hắn có hay không có thể đủ kiên trì đến sáng sớm ngày mai. Nếu như hắn chịu được, sáng mai ta sẽ vì hắn khâu lại. Nếu như chịu không nổi, vậy hắn chỉ có thể đi âm tàu địa phủ báo danh. Hoa Nam cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi cái này giải phẫu, e sợ so với lăng trì còn muốn phát điên. Bất quá ta lão Trình ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này đường môn đường chủ đến cùng làm sao đàn ông. Trình Giảo Kim đối với Hoa Nam nói, công chúa điện hạ, tấn vương điện hạ, chờ một chút e sợ gặp qua với máu tanh. Trả lại cho các ngươi tạm thời tránh một chút, miễn cho chờ một chút biết cảm thấy không khỏe. Hoa Nam xoay người đối với Lý Lệ Chất đám người nói. Nghe được Hoa Nam nói giải phẫu phương pháp, Lý Lệ Chất trong dạ dày cũng đã quay cuồng một hồi. Lại tại sao có thể có đảm lượng đi tận mắt nhìn toàn bộ quá trình? Vì lẽ đó tự nhiên mang theo Lý Trị cùng Dương Thị Mẫu Nữ ba người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?